Bạch Trạch liếc hắn ta. Mặc ngu ngốc, ngươi định biểu diễn cách ăn đòn cho chúng ta xem à? Mặc Vân Khởi, cách chương.